Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, có ta. Đường Dương đích thật là không có sợ hãi. Thậm chí cho đến lúc này, hắn vẫn như cũ miệt thị Vinh Đào Đào. Đối mặt với Vinh Đào Đào cái kia dẫm đạp xuống một cước, Đường Dương thậm chí đều không có đưa tay ngăn cản, mà là một tay đập vào lòng đất. Phốc. Vinh Đào Đào một cước dẫm đạp rắn rắn chắc chắc, trùng điệp dẫm lên Đường Dương lồng ngực chỗ. Một mảnh toái tinh văng khắp nơi. Cũng liền trong cùng một lúc, Vinh Đào Đào dưới chân đột nhiên xông tới một cỗ dòng nước. Tốc độ kia cực nhanh cột nước, trực tiếp đem hắn phun lên chân trời. Hải Dương hồn kỹ tinh anh cấp Thủy Tuyền Dũng. Đường Dương đột nhiên đứng dậy, cố nén lồng ngực chỗ chấn động tổn thương. Nhưng là tại lực phòng ngự cực mạnh thủy tê giáp trợ giúp dưới, Đường Dương cũng không nhận được quá lớn thương hại. Đường Dương tức giận quát, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn là thật chịu đựng không nổi, vốn cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống Vinh Đào Đào. Nhưng sự thật chứng minh, hắn không chỉ có không cách nào tùy tiện cầm xuống đối thủ, ngược lại tại tràng diện bên trên rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, tại người xem trong mắt xem ra, Đường Dương đích thật là bị đánh. Nhưng ở người trong nghề trong mắt xem ra, Đường Dương căn bản không có nhận thương tổn quá lớn. Đây chính là ngạnh thực lực. Đây cũng là Đường Dương vì cái gì dám không nhìn Vinh Đào Đào. Phân thần đi chú ý hắn muội muội nguyên nhân. Mắt thấy cái kia bị bay ra thượng thiên Vinh Đào Đào. Đường Dương bỗng nhiên hai tay ưỡn về phía trước. Bá, lòng đất một mảnh giọt nước tràn ngập, đột ngột lơ lửng, chỉ một thoáng, tại vô số giọt nước xoay tròn phía dưới, một cái cự đại vòng xoáy hiện ra tại thế nhân trước mắt. Đường kính tối thiểu đến có 5 mét có hơn. Hải Dương hồn kỹ tinh anh cấp tiền qua thủy nhận, so với có thể tự chủ tu tập thủy long quyển tới nói. Cái này tiền qua thủy nhận là tới từ khảm nạm tại phần tay hồn châu hồn kỹ. Nó bề ngoài giống như thủy long quyền, nhưng kỳ thật tại nội bộ, cái kia xoay tròn cấp tốc trong vòng xoáy, lại có vô số thủy nhận chắp vá mà ra. Bất cứ người nào bị cuốn vào trong đó người, vậy thì thật là không chết cũng phải rơi một lớp ra. Sân bãi biên giới ghế dự bị vị bên trên, Dương Xuân Hy đột nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem cái kia bị cột nước xông lên chân trời Vinh Đào Đào. Nguy rồi. Một mực chơi điện thoại di động Hạ Phương Nhiên cũng là ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về hướng trong sân, cũng phát hiện Vinh Đào Đào thời khắc này hiểm cảnh. Bình, một tiếng tuyết bạo nổ tung, Vinh Đào Đào thân ảnh lúc này bay ngược ra ngoài. Dương Xuân Hy đôi mắt đẹp sáng tỏ, trong lòng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nàng là thật sợ sệt Vinh Đào Đào bị cột nước kia làm choáng váng đầu óc. Phải biết trên chiến trường thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt, mà lại Vinh Đào Đào cái kia tuyết bạo cầu tụ lại. Còn cần thời gian nhất định, nếu như hắn không phải ngay đầu tiên liền ngưng tụ tuyết bạo, chỉ sợ thật sẽ bị cái kia tiền qua thủy nhận cuốn vào trong đó. Bắn bay ra Vinh Đào Đào, một kích quăng về phía dưới Đường Dương, trong một tay khác lần nữa hội tụ ra tuyết bạo cầu. Đúng, ta là muốn chết, sau đó thì sao? Liền cái này, Đường Dương lửa giận trong lòng cọ một chút liền chui lên tới. Thậm chí không tránh né cái kia phi đâm mà đến trường kích, mà là một bàn tay đem cái kia sắc bén chiến kích tránh ra. Một tay khác bỗng nhiên vung mạnh ra một cái trăng tròn. Muốn chết, tốt, chỉ một thoáng, chung quanh lơ lửng vô số giọt nước, chắp vá thành một thanh to lớn thủy nhận. Lần này, nó chỉ sợ thật sự dài đạt 30 mét. Kinh khủng phong thủy đại nhận, thẳng bức Vinh Đào Đào mà đi, mà Vinh Đào Đào giấu ở phía sau bàn tay mở ra. Đối với nghiêng phía trên nổ bể ra đến, bình, Vinh Đào Đào thân thể lần nữa bắn ra, hướng nghiêng xuống phương phóng đi, cấp tốc rơi xuống đất, hai chân dẫm tại ướt nhẹp thảm cỏ bên trên, lần nữa hướng bên người một cái ngư dược, ầm ầm, phong thủy đại nhận trùng điệp chém vào trên mặt đất. Vốn là mấp mô sân bãi, được xưng tụng là thủng trăm ngàn lỗ, lại bị xé rách ra một cái thật sâu cống rãnh. Sau đó thì sao? Quan nhị, Vinh Đào Đào trên mặt đất lăn mình một cái. đứng dậy, từng bước lui lại, trừ tâm cao khí ngạo. Ngươi còn có cái gì bản sự? Đông, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đường Dương dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái. Cái kia nặng nề thân thể bọc lấy thủy tê giáp, giống như xe tải nặng đồng dạng đâm vọt lên. Không có viễn trình chuyển vận, không có thiết trí bẫy dập, không có phong thủy đại nhận, không có cái gì. Còn lại, chỉ có giận không kềm được. Chỉ có cận thân nghiền nát Vinh Đào Đào ý nghĩ. Ừng ực, Lý Cương nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói. Này sẽ là tranh tài bước ngoặt sao? Trận đấu này không có dựa theo lúc trước chuyên gia dự đoán đến đi. Song phương tách ra thành hai cái chiến đoàn. Cao Lăng Vi tại cùng Đường Mộng chém giết. Mà cái kia Vinh Đào Đào. Trí tuệ, kế sách, Dương Tiểu Dạng kích động nắm chặt nắm đấm. Vinh Đào Đào hiển nhiên chọc giận Đường Dương. Vô luận kết quả sau cùng như thế nào, Vinh Đào Đào đều kéo lại Đường Dương, cho Cao Lăng Vi sáng tạo ra cơ hội. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào ở trên chiến trường nhiều kiên trì một giây đồng hồ. Chính là tại cho Cao Lăng Vi sáng tạo một giây đồng hồ cơ hội. Lý Cương nghi ngờ nói, hoặc là nói Đường Thị huynh muội vốn là có ỷ lại không sợ gì. Đường Dương căn bản cũng không cho là Cao Lăng Vi sẽ giết bại Đường Mộng. Ngươi nhìn bên kia chiến đoàn, Cao Lăng Vi cùng Đường Mộng sắc mặt đều rất khó coi. Cao Lăng Vi vì cái gì không ra toàn thân phòng ngự kỹ rồi? Là đối với chính mình võ nghệ rất tự tin à? À, giao thủ, Vinh Đào Đào cùng Đường Dương giao thủ. Trên đấu trường, Vinh Đào Đào đối mặt với bổ tới Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Vội vàng nghiêng người né tránh, đối phương mang theo thế mà đến. Phẫn nộ một kích. Cho dù là Vinh Đào Đào mở ra đấu tinh khí, cũng căn bản không dám ngạnh kháng. Mà Vinh Đào Đào mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải là thắng lợi, mà là kéo dài thời gian. Từ xưa đến nay, đều là nhất cổ tác khí. Lại mà suy ba mà kiệt. Vinh Đào Đào vội vàng dựng thẳng kích tại bên người. Thậm chí một cước dẫm tại báng kích phía trên. Xì, tương đương. Nước chế Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng tiết chế Phương Thiên Họa Kích lần nữa trùng điệp chạm vào nhau, phát ra tiếng vang quỷ dị. Dưới cơn thịnh nộ, Đường Dương lực đạo quả nhiên hung hãn. Cho dù là Vinh Đào Đào một tay một chân chống đỡ bên người báng kích, thân thể của hắn cũng bị đại đao kia vung mạnh hướng phía sau đổ trượt mà đi. Ta thật sự là cho ngươi điểm mặt. Đường Dương nhanh chân vọt tới trước, mở ra thủy tê giáp hắn. Dũng như thiên thần, căn bản không e ngại Vinh Đào Đào bất kỳ tấn công nào thủ đoạn. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm, trò cười, ta cần phải ngươi cho. Chết, Đường Dương trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao huy vũ liên tục. Một đao tiếp lấy một đao, đao đao bổ về phía Vinh Đào Đào đầu lâu. Vinh Đào Đào tay cầm trường kích, cánh tay quán xuyên đấu tinh khí, nhìn như giơ lên Phương Thiên Họa Kích chống cự. Nhưng lại tại binh khí tiếp xúc một sát na, xảo diệu giảm bớt lực, bá, Đường Dương đại đao đập xuống một sát na, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đột nhiên phá toái, hơi nước tràn ngập phía dưới, Đường Dương tấn mãnh vọt tới trước, từ trong hơi nước vớt ra một thanh phác đao, đâm thẳng Vinh Đào Đào mặt, Vinh Đào Đào liên tục lùi lại, thu kích ở trước ngực, vội vàng đem cái kia thủy đao đẩy ra. Cái nào nghĩ đến Đường Dương thuận thế xoay người một cái. Thủy đao cấp tốc xoay một vòng. Lần nữa hướng Vinh Đào Đào hoành chặt mà đi. Vinh Đào Đào lướt ngang dựng thẳng kích. Lại là một tay một chân chống tại báng kích phía trên. Song phương ngươi tới ta đi. Một giây ba chiêu. Tiến công người tấn mãnh lăng lệ. Phòng thủ người kín không kẽ hở. Cái này trọn vẹn vạn người sân thể dục. Triệt để nổ tung. Ta đi mẹ nó. Đây là cái gì a? Ngọa tào, đóng phim cũng không dám như thế đập a. Hình ảnh này có thể thực chiến đánh ra đến. Ngạnh sinh sinh đem cán dài binh khí chơi ra thiếp thân chủy thủ hiệu quả. Ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Tiết cảnh bên trong giết ra tới đều là thứ quái vật gì, hồn sĩ ngạnh kháng hồn úy. Liền ngạnh kháng, thật sự ngạnh kháng, dựa vào kỹ nghệ vào chỗ chết kháng. Có người nói đúng. Rõ ràng là cán dài binh khí, lại bị Vinh Đào Đào ngạnh sinh sinh chơi ra thiếp thân ngắn chuôi binh khí hiệu quả. Vinh Đào Đào cũng không hoán đổi Đại Hạ Long Tước, bởi vì, tại đối phương táo bạo tiến công phía dưới, hắn tựa hồ lãnh hội đến cái gì? Mạch suy nghĩ, chi tiết, tự thân định vị, Phương Thiên Họa Kích đứng ở Vinh Đào Đào trước ngực, cánh tay hắn quán xuyên đấu tinh khí, cố gắng đem mũi kích phía bên trái bên cạnh đẩy đi. Mà ở trong tay Vinh Đào Đào dùng sức đồng thời, dưới chân đem báng kích hướng phía bên phải đá vào. Đây cũng là một phần lực, lại là một kích đẩy ra đường dương đâm tới thủy đao. Tấn cấp, Phương Thiên Kích tinh thông, ngũ tinh sơ giai, ngươi còn bà nó cút cho ta ra đấu trường. Đường dương quát to một tiếng, một đao hoành chặt ra tới, nhưng là tại liên tiếp thế công phía dưới. Đường dương đã đem mục tiêu dự trù thấp xuống. Đã từng hắn muốn băm cái này phiền lòng tiểu côn trùng, mà lúc này hắn lại là chỉ muốn đem Vinh Đào Đào bước ra bên sân. Vinh Đào Đào trong tay trường kích đâm phía trước, lại không phòng ngự, hắn bỗng nhiên khẽ cong eo, tùy ý thủy đao từ trên sống lưng lướt qua. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào dưới chân một băng, một đầu đâm vào đường dương trong ngực. Xác thực nói, tại hắn nhào vào đường dương trong ngực đồng thời, mũi kích đã đâm vào đối phương thủy tê giáp bên trên. Đông đông đông, đường dương liên tục lùi lại mấy bước, vừa sợ vừa giận nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đứng yên trên mặt đất, một tay chấp kích, xa xa chỉ hướng đường dương. Thực lực đẳng cấp ta có thể kém, nhưng luận võ nghệ, ta Vinh Đào Đào cả đời không sợ hãi bất luận kẻ nào. A a a a a, một tiếng sắc nhọn kêu thảm đột nhiên từ một cái khác nửa trang chỗ truyền đến. Đường dương trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi cùng Đường Mộng sắc mặt cực kỳ khó coi. Khác nhau ở chỗ, Cao Lăng Vi chính một tay nắm lấy Đường Mộng cổ, đưa nàng cao cao xách trên không trung, cái tay còn lại bên trong đã sáng lên một thanh Đại Hạ Long Tước. Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong, Đường Mộng thân thể run run rẩy rẩy, cực lực lui về phía sau. Nàng cái kia ngày xưa bên trong yêu nhã mỉm cười khuôn mặt, lúc này lại là vẻ mặt cầu xin. Không, không cần. Đường Mộng không ngừng lắc đầu cầu xin. Một chân đã đạp ở giác đấu trường biên giới, mà ở trước mặt nàng, Cao Lăng Vi hai tay bưng bít lấy đầu, đồng dạng lung la lung lay đi về phía trước. Tại cái này không có phòng ngự khái niệm, có thể nói Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong, hết thảy hình thức tiến công, phòng thủ, đều là đối với lẫn nhau tinh thần đả kích. Ngay tại vừa mới, Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong Đường Mộng, dùng ý niệm cụ tượng hóa, triệu hoán ra vốn không nên tồn tại ở nơi này Hải Dương thuộc tính hồn kỹ. Nàng thậm chí đều thả ra đòn sát thủ sau cùng, Bạo Vũ Thủy Châm, nhưng mà, bất luận cái gì hình thức công kích, đập nện ở trên thân Cao Lăng Vi, hai người gặp tổn thương lại là giống nhau. Ở phía này trong đống tuyết, hết thảy hình thức va chạm, đều là tinh thần ý chí va chạm. Cho đến lúc này, Đường Mộng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, giống như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm đồng dạng, đâm xuyên lấy thân thể của nàng, truyền lại toàn thân, đau tận xương cốt, để nàng thậm chí không dám đi đụng vào Cao Lăng Vi mảy may. Mà cái kia Cao Lăng Vi, lại là từng bước một, lung la lung lay tiếp theo nàng. Sau một khắc, Cao Lăng Vi bỗng nhiên một tay bắt lấy Đường Mộng cổ áo. Tại hai người tiếp xúc một sát na, lại là một tiếng cực hạn thống khổ tê ngâm. Ây, tê, Cao Lăng Vi thân thể run rẩy, nói khẽ, sẽ không lại nuốt lời. A a, nội tâm sợ hãi đến cực hạn, căn bản không có suy nghĩ chống cự Đường Mộng, bị Cao Lăng Vi một tay đẩy ra bên ngoài sân, đẩy tới vực sâu. Mà tại trong hiện thực, Đường Mộng hai tay nắm chắc đầu của mình, đôi mắt trừng lớn, hiện đầy tơ máu, tinh thần gặp đả kích nàng, thậm chí đã có chút không phân rõ, ở đâu là hư ảo, chỗ nào lại là hiện thực, sẽ không lại nuốt lời. Cao Lăng Vi một tay mang theo Đường Mộng cổ, xách trên không trung, trong một tay khác Đại Hạ Long Tước trực tiếp quán xuyên Đường Mộng bụng dưới. Xì, Đường Mộng. Đường Dương cho hắn tự đại cùng tự phụ bỏ ra đại giới. Hắn lập tức bỏ xuống đánh lâu không xong Vinh Đào Đào. Triệt để quên đi chính mình vừa mới lửa giận công tâm. Vội vàng hướng mặt khác một bên nửa tràng phóng đi. A, Cao Lăng Vi nhắm mắt lại. Thật sâu thở phào một cái. Tiện tay đem Đường Mộng ném ở dưới chân. Chậm rãi quay đầu. Cũng nhìn thấy cái kia trùng sát mà đến Đường Dương. Cao Lăng Vi cứ như vậy lẳng lặng nhìn Đường Dương. Khóe miệng của nàng có chút giơ lên. Cái kia thống khổ không chịu nổi dáng tươi cười. Lại là lộ ra như thế trào phúng. Chỉ gặp nàng trong tay đại hạ long tước vòng vo cái đao hoa. Nhắm ngay dưới chân toàn thân run rẩy. Thống khổ tê ngâm Đường Mộng. Ục ục tương đương ục ục tương đương. Trọng tài tiếng còi vội vàng vang lên. Phán định thương binh một tên. Đình chỉ tiến công. Lập tức rút lui. Thẳng đến cuối cùng. Đường Mộng đều không có chống cự ý tứ. Thấy cảnh này. Trọng tài quả quyết hưởng tiếu. Cao Lăng Vi không tiến công. Nhưng là cái kia mạnh mẽ đâm tới mà đến Đường Dương. Lại là không có nửa điểm thu liệm ý tứ. Tức giận quát. Cao. Lăng. Vi. Làm sao? Chỉ gặp Cao Lăng Vi trên thân. Đột nhiên chắp vá xảy ra chút điểm xương tuyết. Một tầng thật mỏng xương tuyết áo giáp cấp tốc bò đầy toàn thân. Từng khối bông tuyết hình dáng trang sức mỹ lệ dị thường. Nàng môi anh đào khẽ mở. Nhìn xem cái kia trùng sát mà đến Đường Dương. Nhẹ giọng lầm bầm. Ngươi cũng muốn quyết đấu à? Sau một khắc, nàng rút ra một cây trường kích. Cái kia tràn đầy thống khổ tiếng gào thét. Đúng là như vậy thảm liệt. Như vậy chấn tâm hồn người. Một chữ, chiến. Tất cả hứa hẹn cùng quyết tâm. Hết thảy hóa thành một cái thật đơn giản chữ. Một câu không chết không thôi lời nói. Chiến. Hô. Đường Dương lập tức bị túm vào tiết ngục giác đấu trường. Hiện thực sân cỏ cùng tiết ngục giác đấu trường hai tầng trong thế giới. Đường Dương nhìn trước mắt cái kia nghiến chặt hàm răng. Mặt lộ vẻ thống khổ Cao Lăng Vi. Hắn bỗng nhiên một tay vung mạnh ra một cái trăng tròn. Hải Dương hồn kỹ phong thủy đại nhận. Quan, nhị, một thanh âm, đột nhiên từ phía sau nổ vang. Vinh Đào Đào vọt tới trước tư thế phi thường kỳ quái. Chạy thời điểm, hai tay vậy mà cũng không đong đưa. Mà là một mực phiêu đãng tại sau lưng. Mà tại hắn dò xét sau trong hai tay. Phân biệt đều hội tụ một cái tuyết bạo cầu. Đường Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng là động tác lại là chậm một tia. Hiển nhiên, lần đầu đối mặt song trọng thế giới hắn. Chưa toàn song thích ứng loại cảm giác này. Dù vậy, Đường Dương tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà, một mực đuổi tại sau lưng Vinh Đào Đào tốc độ càng nhanh. Cái kia vọt lên thân ảnh. Tấn mãnh nện xuống. Bình, bình, bình. Dưới chân, là văng khắp nơi toái tinh. Trong tay, là ầm vang rung động tiết bạo. Ngươi, Đường Dương vừa sợ vừa giận. Cự lực phía dưới, cái kia nặng nề thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Bay thẳng bên sân, vừa mới rơi xuống đất Vinh Đào Đào. Bỗng nhiên xoay người một cái. Trong tay màu ám kim trọng truy cấp tốc văng ra ngoài. Ta cái gì ta? Ngươi nhìn ta nện không nện ngươi liền xong việc. Đông, cái này một muộn truy. Tinh chuẩn đập vào Đường Dương trên sống lưng. Càng cho hắn tăng thêm một phần lực. Vọt thẳng bay ra bên sân. Ục ục tương đương ục ục tương đương. Trọng tài tiếng còi vội vàng vang lên. Lớn tiếng nói. Liêu Liên hồn võ tổ hai người bị loại. Tranh tài kết thúc. Tùng Giang hồn võ Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào chiến thắng. Vinh Đào Đào thở hổn hển. Cất bước tiến lên. Một vòng tay ở Cao Lăng Vi thân thể. Ân cần nói. Không có sao chứ. Cao Lăng Vi phát ra một đạo giọng mũi. Một thân xương tiết vỡ vụn ra. Lộ ra nguyên bản bộ dáng. Nàng nhắm chặt hai mắt. Biểu lộ vẫn như cũ thống khổ. Cúi đầu xuống. Khuôn mặt chôn ở Vinh Đào Đào trên bờ vai. Rời khỏi giác đấu trường. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Quay đầu nhìn về hướng trọng tài. Đại đạo. Tranh tài kết thúc. Ta yêu cầu trong giác đấu trường song phương bắt tay giảng hòa. Bên tai, lại truyền tới một đạo thanh âm nhẹ nhàng. Ta, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Cái gì? Cao Lăng Vi thanh âm rất nhẹ, cũng rất quật cường. Có ta. Vinh Đào Đào nắm cả Cao Lăng Vi cái ót, vuốt vuốt cái kia lạnh buốt tóc dài, nhẹ giọng dỗ dành. Ân, có ngươi, hết thảy đều có ngươi, cầu phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.